Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là người của Thiên Luân Kiếm Tông. Chính là nó. Ma Vương véo râu, cuối cùng cũng nhớ ra. Bảo bối của Triệu Vân mà, lão ở trong Vĩnh Hằng Giới, dăm ba bữa lại kiểm kê một lần, tất nhiên đã từng thấy tấm lệnh bài này. Nói là nó, là bởi vì hoa văn khắc trên tấm lệnh bài này rất giống với đồ đằng trên mộ đạo, và cửa mộ. À không, phải nói là giống hệt nhau. Như vậy, người được chôn trong ngôi mộ này là ai, cũng đã rõ như ban ngày người của Thiên Luân Kiếm Tông. Đã là Thiên Luân Kiếm Tông, có cấm chế này cũng không có gì lạ, dù sao cũng là truyền thừa của thần minh. Triệu Vân đã bước lên, đẩy cửa mộ ra. Đúng như tự ý lão đạo nói, có ẩn chứa tai ương. Ngay khoảnh khắc cửa mộ mở ra, tiếng kiếm ngân vang lên, mấy chục luồng kiếm mang từ bên trong chém ra, kiếm ý có sức mạnh hủy diệt. May mà Triệu Vân và lão đạo trốn kịp, nếu không đã bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Đợi kiếm mang tan biến, hai người mới bước vào. Mộ thất rất rộng lớn, nhưng chỉ có một tế đàn đặt ở đó. Trên tế đàn đặt một tiên trì, nước trong ao vàng óng ánh, sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, lại còn diễn hóa ra vô số dị tượng. Mỗi một cảnh tượng đều mang màu sắc vĩnh hằng, cổ xưa mà thần bí. Đúng là bản nguyên thánh thể. Tự y lão đạo nhân kinh ngạc thốt lên. Nàng ta lập công lớn rồi. Các tiên vương trong tử phủ cũng ánh mắt sáng rực. Bản nguyên của vĩnh hằng thánh thể. Đối với Triệu Vân mà nói, chẳng phải là đại tạo hóa sao? Nói đến Triệu Vân, hai mắt hắn đã híp lại hết cỡ. Nơi này có bản nguyên, trước khi vào hắn đã biết. Nhưng thứ hắn nhìn lúc này không phải là bản nguyên thánh thể, mà là người đang nằm trong ao kia. Có phải là người của Thiên Luân Kiếm Tông hay không hắn không chắc, nhưng tuyệt đối là một thiên ma. Cổ mộ Thiên Luân lại chôn thiên ma. Ánh mắt Triệu Vân trở nên kỳ lạ. E là chim khách chiếm tổ chim sẻ rồi. Ma Vương nói với giọng đầy ẩn ý. Thiên ma. Tự ý lão đạo phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ mải mê nhìn bản nguyên thánh thể. Lúc này, nhìn kỹ lại, kẻ đang nằm bên trong kia dường như không phải thứ gì tốt đẹp. Trong lúc hai người nói chuyện, cánh cửa mộ đang mở đột nhiên đóng sầm lại. Sau đó, cả mộ thất rung chuyển dữ dội, một giọng nói âm u vang lên, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự vào. Ai đó? Tự y lão đạo keng một tiếng, rút sát kiếm ra. Vẫn còn sống. Ánh mắt Triệu Vân dán chặt vào tiên trì trên tế đàn. Giọng nói âm u vừa rồi chính là của thiên ma, gã đó chưa chết. Dưới ánh nhìn của hắn, bản nguyên trong hồ cuộn trào. Thiên ma đột ngột mở mắt, rồi đứng bật dậy. Ma sát đen kịt cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn ngập khắp cổ mộ, mỗi một luồng khí đều nặng tựa núi cao. Hóa ra là cư chiếm thước xào. Tự y lão đạo cuối cùng cũng hiểu ra, không khỏi thổn thức. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng lão không hề sợ hãi. Lão đánh không lại con thiên ma cấp bán thần này, không có nghĩa là Triệu Vân cũng đánh không lại. Cùng lắm thì hai đánh một, chẳng lẽ không hạ được một mình nó sao? Vĩnh hằng thể. Thiên ma cười u uất, chẳng thèm để ý đến tự ý lão đạo, chỉ nhìn Triệu Vân. Đúng vậy, hắn chính là cưu chiếm thước xào, mượn thánh thể bản nguyên để ở đây. Bao nhiêu năm qua, không biết bao nhiêu kẻ tìm báu vật đã đến tiên thổ này, nhưng không một ai có thể vào được đến đây, chỉ vì mê cung trong mộ đạo có khắc đầy cấm chế của thần minh, lại còn có đại trận chu sát, khắp nơi đều là cạm bẫy, không ngờ lại có người vượt qua được, mà còn là truyền thừa vĩnh hằng, thật sự khiến hắn bất ngờ. Tên này mạnh thật. Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn từng là thần minh, sau đó bị rớt cảnh giới. Ma Vương nói. Thảo nào. Triệu Vân thầm hiểu. Hắn đã gặp rất nhiều thiên ma, nhưng đây là kẻ đáng sợ nhất. Bán thần mới đột phá và bán thần bị rớt cảnh giới từ thần minh, rõ ràng không thể nào so sánh được. Đến đây. Dung hợp với ta, khóe miệng thiên ma nhếch lên, cách không vươn bàn tay to ra, vẫn không thèm để ý đến tự ý lão đạo. Triệu Vân đâu có đứng yên chịu trói. Hắn dùng một chiêu tiên nhãn thuấn thân để né tránh, rồi vung đao chém tới. Tiếp đó là tiếng kim loại va chạm vang lên loảng xoảng. Một đao của hắn quả thực đã chém trúng, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của thiên ma. Thân thể nó có ma quang bao phủ, chính ma quang đã hóa giải hết uy lực của đao. Thiên ma thản nhiên buông một tiếng, đầu ngón tay lượn lờ ma khí, điểm thẳng tới mi tâm của Triệu Vân. Triệu Vân chỉ cảm thấy toàn thân như sa vào vũng lầy, không thể động đậy, bị khóa chặt hoàn toàn. Hắn biết, đây là không gian tuyệt đối lĩnh vực, thiên ma có lĩnh ngộ rất sâu về không gian. Trong nháy mắt, hắn vận dụng luân hồi chi lực, cưỡng ép xé toạc sự giam cầm. Hắn như một tia sáng kinh hồng, bay người bỏ trốn về phía sau. Dù vậy, hắn vẫn bị của một ngón tay đó đánh trúng, giữa mi tâm có thêm một lỗ máu. Ma lực đáng sợ lúc này đang hóa giải tinh khí của hắn. Luân hồi. ánh mắt thiên ma rực lửa, như sói đói thấy miếng thịt béo. Ăn của lão phu một kiếm. Tự ý lão đạo quát lớn, vung kiếm chém tới. Thiên ma còn chẳng thèm nhìn lão, chỉ tùy ý tung một chưởng đã phá tan kiếm ý. Tự ý lão đạo xấu hổ vô cùng, dây trước vừa xông lên, dây sau đã bị đánh bay ra ngoài. Cánh tay cầm kiếm của lão, kể cả cánh tay, đều nổ thành xương máu, ngay cả sát kiếm cũng bị gãy. Sao lại có thể mạnh đến thế? Cùng là bán thần, tự ý lão đạo bị đả kích nặng nề. Nếu đối phương toàn lực ra tay, lão có thể bị đánh cho tan xác. Ma đạo, mở. Triệu Vân lạnh lùng quát thầm trong lòng, lập tức tiến vào trạng thái ma đạo. Sau đó là thiên sát và tuyệt cảnh, chiến lực vọt thẳng lên đỉnh phong. Thú vị, thiên ma cười đầy giễu cợt, biến mất như quỷ mị, khi xuất hiện lại đã ở ngay trước mặt Triệu Vân. Ma thủ của hắn phủ đầy ma văn, tựa như núi cao Thái Sơn từ trên trời ập xuống. Vẫn là không gian tuyệt đối lĩnh vực. Giờ đây, ngay cả càn khôn cũng bị phong cấm. Đã chịu thiệt một lần, Triệu Vân đâu thể mắc lừa lần thứ hai. Hắn dùng tạo hóa luân hồi hộ thể, cưỡng ép mở ra không gian xuyên không. Bước đi của hắn cũng rất ảo diệu, một bước đã lên tế đàn, thu lấy thánh thể bản nguyên rồi trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Hắn là vĩnh hằng thể chắp vá, thứ thiếu chính là những linh kiện như thế này. Thánh thể bản nguyên vừa vào cơ thể, liền nghe thấy tiếng thể phách của hắn nổ vang. Cùng chung một mạch, bản nguyên của hắn và thánh thể không hề bài xích nhau, chính vì không bài xích nên mới dung hợp hoàn hảo, khí huyết bàng bạc cuộn trào. Đây là một cuộc lột xác, tái tạo lại căn cơ cho hắn, cũng đẩy cao cảnh giới tu vi của hắn. Thậm chí, ngay khoảnh khắc dung hợp bản nguyên, hắn đã nhìn thấy một cánh cửa của đạo hư cảnh. Thế mà dung hợp rồi. Tự ý lão đạo kinh ngạc, đoạn liếc mắt nhìn thiên ma. Gã đó thì rất bình tĩnh, rõ ràng không có ý định ngăn cản Triệu Vân. Không những không ngăn cản, mà còn tỏ vẻ thích thú thưởng thức. Có lẽ trong mắt hắn, dung hợp hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Thân thể này của ngươi, ta rất thích. Tiếng cười âm u của thiên ma mang một loại ma lực đặc biệt. Dứt lời, hắn vung tay, thi triển thần thông. Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, khi xuất hiện lại đã ở trong một vùng tinh không. Bầu trời đầy sao, mỗi một ngôi sao đều lấp lánh ánh sáng ma tính, không chỉ làm loạn thị lực mà còn nhiễu loạn cả tâm thần của hắn. Thiên ma tinh không, Triệu Vân lẩm bẩm. Đây là một không gian dị biệt mà hắn từng thấy. Năm xưa, khi kiếm thánh giao chiến với thiên ma, cũng bị kéo vào một vùng tinh không như thế này. Hắn muốn đoạt xá ngươi. Ma vương nhắc nhở. Nghĩ hay thật. Triệu Vân bước một bước, bay thẳng lên trời. Ngươi trốn đi đâu được? Thiên ma như u linh, hiện hình ngay trước mặt hắn. Triệu công tử rất tự giác, tung ngay một chiêu quang minh thân vào mặt nó. Hắn như một mặt trời, vạn đạo quang mang bùng nổ, chiếu cho thiên ma hoa mắt chóng mặt. Quang minh thần uẩn khá lắm. Thiên ma cười lạnh, hai mắt lập tức trong sáng trở lại. Phách thiên trảm. Triệu Vân cầm đao xông tới, đao mang vàng rực dài trăm trượng vẫn bá khí ngút trời. Công kích cấp bậc này mà đòi làm tổn thương bản vương sao? Thiên ma tỏ vẻ vô cùng ngạo nghễ, một đạo kiếm khí đã chém đứt đao mang. Triệu Vân thì một bước lên chín tầng trời, thi triển vĩnh hằng vương tọa. Sau đó là vô số cổ tự bay đầy trời, cũng lấp lánh như sao. Trò mèo. Thiên ma một chưởng đập nát vương tọa. Đợi đến khi vô số cổ tự bày ra, hắn lại phất tay áo, cuốn phăng tất cả, từng con chữ cổ tự đồng loạt vỡ tan. Tiên vực mở. Triệu Vân vận dụng bản mệnh dị tượng, một đại giới mênh mông được diễn hóa ra. Thiên ma tỏ vẻ khinh miệt, một chân đạp thẳng vào, ngay khi chạm đất đã đạp sụp cả tiên vực. Dị tượng vẫn đang được diễn hóa, bất kể là sông núi cỏ cây, đều nổ tung theo tiếng nổ vang rền. Triệu Vân ho ra máu, bị dị tượng phản phệ. Bán thần từ thần minh rớt xuống, quả nhiên lợi hại. Còn con bài tẩy nào nữa không? Thiên ma cười nhìn Triệu Vân. Thấy hắn ghê gớm như vậy, Triệu Vân cũng không giấu giếm nữa. Kèm theo một tiếng nổ lớn, hắn mời một người ra, chính là tiên tông thủy tổ Tự Tại Thiên. Hư ảnh của Tự Tại Thiên vừa xuất hiện, đã nghe thấy thiên ma rên lên một tiếng. Hắn đứng không vững, bị áp lực đè cho lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào. Tự Tại Thiên, tầm mắt của hắn không tệ, nhận ra đây là ai? Thủy tổ của tiên tông mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Danh tiếng không chỉ vang dội kim cổ, mà vẻ đẹp của nàng cũng lừng danh tam giới, sao lại không biết được? Hắn rất bất ngờ, chỉ một cái hư ảnh mà đã đè hắn đứng không vững. Đại La Thiên Thủ. Triệu Vân tung một chưởng lên trời, bao trùm cả một vùng tinh không. Chuẩn Tiên Vương nhỏ nhoi, không biết tự lượng sức mình. Thiên Ma tung một quyền lên trời, con người ta không nên quá tự tin quá mức sẽ có bất ngờ chờ đón. Giống như thiên ma vậy, quyền uy của hắn tuy nghịch loạn càn khôn, nhưng bàn tay lớn của Triệu Vân dường như còn bá đạo hơn. Trưởng uy hùng vĩ như núi Thái Sơn đổ ập xuống, nghiền nát không gian hư không thành từng mảnh. Con ma cấp bán thần bị một trưởng đập bẹp dí xuống đất, nằm thẳng cẳng thành hình chữ đại. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên sau đó, đối với ma vương mà nói, nghe thật êm tai. Xem đi, vẫn là thủy tổ tiên tông ra vẻ lợi hại hơn, một trưởng đã hạ gục đối phương. Chúc bạn đọc chương chiết thi đại học thuận lợi. Không thể nào. Thiên ma nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ ngầu. Hắn đã từng là một vị thần minh, chỉ là thời vận không tốt, rơi xuống bán thần cảnh. Cho dù là vậy, hắn cũng không phải bán thần bình thường có thể so sánh. Vậy mà bây giờ, lại bị một hư ảnh đánh cho nằm dạp, sao dám tin được chứ? Người đáng chết, thiên ma nổi giận đùng đùng, bản mệnh ma lực cuồn cuộn như biển rộng. Lần này đến lượt Triệu Vân hừ lạnh, đại la thiên thủ vậy mà không chấn áp nổi tên ma đầu này. Thiên ma đằng đằng đứng dậy, một đạo ma quang kiếm mang chém ngược lên trời. Triệu Vân suýt chút nữa đã bị một kiếm bổ đôi, ngay cả hư ảnh thủy tổ cũng tiêu tan vô hình. Thiên ma gầm lên như sấm, ma sát đen kịt bao trùm cả tinh không. Ép ta phải dùng đại chiêu rồi. Triệu Vân thầm gằn lên, tức thì mở ra con mắt thứ ba. Hắn đã tế 700 năm tuổi thọ, cưỡng ép mở ra 7 lần chiến lực. 7 lần đã là cực hạn, nếu không nhờ nuốt thánh thể bản nguyên, e là ngay cả 3 lần chiến lực hắn cũng không thể thi triển. Vô vọng nhãn. Thiên ma cười gằn, ánh mắt càng thêm nóng rực. Chỉ thấy hắn vung tay, ma sát đen kịt cuồn cuộn ập đến. Triệu Vân tay cầm thần minh pháp tắc, vạch ra một dải ngân hà, chém tan biển ma. Thiên ma đã giết tới, dùng không gian hóa thành kiếm, chém cho Triệu Vân lộn nhào 800 trượng giữa tinh không. Kết thúc rồi. Tên ma đầu này ra vẻ cực ngầu, không đợi Triệu Vân đứng vững đã như quỷ mị áp sát. Triệu Vân nghiến chặt răng, triệu hồi thần thụ, dùng một sợi dây leo to khỏe quật ngã thiên ma. Lại còn có tạo hóa thần thụ. Thiên ma lại cười gằn, ánh mắt tràn ngập tham lam. Đáp lại hắn là một tiếng nổ kinh thiên động địa. Là Triệu Vân đã ra tay, tế ra đòn công phạt mạnh nhất, hay thật. Dây trước còn đang cười gằn, dây sau nụ cười của thiên ma đã tắt ngúm. Hắn không thể tin nổi, một vĩnh hằng thể cấp chuẩn tiên vương, vậy mà lại thức tỉnh được tuyệt đối công phạt của vĩnh hằng nhất mạch. Uy lực của nó, hắn đã từng chứng kiến, quả thực là hủy thiên diệt địa. Ta là bán thần. Thiên ma hét lớn một tiếng rồi đứng vững, bung ra bản mệnh dị tượng và ngoại đạo pháp tướng. Dị tượng của hắn là một mảnh ma thổ bao la, xương trắng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Còn pháp tướng của hắn là một con quái vật khổng lồ, có 3 đầu 6 tay, sừng sững như núi non. Triệu Vân hét lên đanh thép, ánh sáng vĩnh hằng trải rộng 9 tầng trời. Thiên ma bị đánh cho đứng không vững, dị tượng đại giới âm ầm sụp đổ, theo sau đó là pháp tướng. Nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng cũng không chống đỡ nổi công phạt của Vĩnh Hằng, tức thì nổ tung thành một đám sương mù ma quái. Thiên ma phun máu, ma quang hộ thể cũng mở đi đến cực điểm. Cũng chỉ là ma quang mở đi, tên kia vẫn đứng vững như núi. Thế này mà vẫn không giết được sao? Thái thượng nữ tiên vương kinh ngạc đến biến sắc. Đó là 7 lần chiến lực đấy. Công phạt hủy diệt đến nhường nào? Ma đầu từng là thần minh, đâu phải để trưng cho đẹp. Ma vương hít sâu một hơi. Đừng nói là 7 lần, cho dù Triệu Vân mở đủ 8 lần, chỉ dựa vào một đòn cũng không thể giết chết thiên ma được, là do đạo hạnh của hắn còn quá thấp, nếu là tiên vương cảnh, có lẽ đã có thể một chiêu miểu sát tên ma đầu này. Châu bò đến thế sao? Sắc mặt Triệu Vân không được tốt cho lắm. Chiến đấu đến lúc này, hắn gần như đã tung ra hết các lá bài tẩy, nhưng vẫn không được. Ngươi, còn bao nhiêu át chủ bài nữa? Tiếng cười ma quái của thiên ma vừa âm u tàn bạo lại vừa hung hãn. Hắn thật sự đã ngủ say quá lâu rồi. Thời đại này thật phi thường, một chuẩn tiên vương mà lại có chiến lực như vậy, càng như thế, hắn lại càng phấn khích, kẻ trước mặt này chính là một cục bảo bối. Chiến! Triệu Vân không hề nao núng, sách đao xông lên. Thiên ma cười đầy vẻ trêu tức, ánh mắt ngạo nghễ coi thường. Trận đại chiến thảm liệt lại một lần nữa kéo lên bức màn máu. Sự thảm liệt ở đây là chỉ Triệu Vân, khắp nơi đều bị thiên ma áp chế. Tiên thể nhuốm máu bị phá hủy hết lần này đến lần khác, xương cốt sáng loáng vỡ tan khắp tinh không bao la. Cái gọi là bí pháp, cái gọi là thần thông, lúc này đều chẳng có tác dụng gì, bị thiên ma nện cho một đường đứng không vững. Tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa. Ma vương lại lấy cây gậy, chọc chọc vào Tiểu Kỳ Lân. Thánh thú mắt nhắm mắt mở, nhưng mệt mỏi đến mức đứng không nổi. Vậy mà, ma vương vẫn cứ chọc không ngừng, ít nhiều có chút tư thù cá nhân. Ầm, rầm. Trận huyết chiến kinh thế bên ngoài càng thêm dữ dội, từ dưới nhìn lên, cả vùng tinh không đã bị sấm sét che lấp. Mà hai người trong trận chiến cũng chỉ có thể thấy được bóng người mờ ảo, như hai luồng sáng tung hoành trên 9 tầng mây. Mỗi lần va chạm, tất có vô số vì sao nổ tung thành từng mảng, dư chấn của trận chiến thì hóa thành những vầng sáng lan rộng vô hạn. Đúng thời khắc mấu chốt lại mất xích. Ma vương ho khan, ánh mắt liếc về phía cổ mộ. Hắn đang nhìn lão đạo sĩ áo tím. Dù sao đi nữa, đó cũng là một bán thần, có thể trợ chiến, Nhưng oái oăm thay, đây lại là một không gian dị biệt của thiên ma, với đạo hạnh của người kia, rõ ràng không thể vào được. Nói đến lão đạo sĩ áo tím, lúc này quả thực là nhàn rỗi. Triệu Vân đi rồi, một mình lão lại đi dạo trong cổ mộ. Dù gì cũng là một ngôi mộ lớn, chẳng lẽ không có chút bảo vật đáng giá nào sao? Thế nhưng, đi một vòng, lão cũng chẳng thấy đồ tùy táng nào cả. Chẳng lẽ đều bị thiên ma lấy hết rồi? Lão đạo sĩ lẩm bẩm, đầy vẻ nghi ngờ. Nhắc đến thiên ma, lão mới nhìn lên khoảng không hư ảo, chắc chắn rằng Triệu Vân đã bị kéo vào một không gian quỷ dị. Nhưng lão không lo lắng, thánh tử của Đại La Tiên Tông vừa trâu bò vừa biết đánh, bản lĩnh lớn lắm. Huyết quang màu vàng kim lại nở rộ trên tinh không của thiên ma. Triệu Vân đã bị đánh cho tàn phế, không còn ra hình người nữa. Hắn thảm thương như vậy, thiên ma ở phía đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn chiếm thế thượng phong là thật, nhưng lại không thể hạ gục được tên tiểu vĩnh hằng thể kia. Mẹ nó quá trâu bò, lần này đến lần khác đánh nổ thân thể hắn, hắn lại lần này đến lần khác tái tạo lại thân xác. Cái vạn pháp trường sinh quyết chết tiệt kia khiến hắn rất phiền muộn. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn đánh một chuẩn tiên vương mà lại tốn sức đến thế. Không thể giết chết được. Triệu Vân thầm nghĩ. Hắn có bao nhiêu thực lực, bản thân hắn biết rất rõ. Với át chủ bài hiện tại của hắn, còn lâu mới diệt được tên ma đầu này. Tốt, rất tốt. Thiên ma không biết là đang giận hay đang cười, gương mặt dữ tợn như lệ quỷ. Vừa dứt lời, liền thấy một luồng ma khí từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một bản thể khác của chính hắn, gọi là ma chi đạo thân. Đạo thân này có chiến lực tương đương với bản tôn, chỉ là trạng thái của hắn không tốt, vết thương từ thời thần minh vẫn chưa hồi phục, nên đạo thân này chỉ có 8 thành chiến lực của hắn. Thế là đủ rồi, một người không hạ được vĩnh hằng thể, vậy thì 2 đánh 1. Bán thần đường đường, mà còn dùng cả đạo thân, mặt mũi để đâu? Ma vương lớn tiếng chửi rủa. Thiên ma coi như không nghe thấy, ta cứ dùng đấy, làm sao nào? Hắn không quan tâm đến quá trình, chỉ cần một kết quả. Đoạt xá được vĩnh hằng truyền thừa rồi, thì ma quỷ mới biết trận chiến này diễn ra như thế nào. Tiểu bối tuyệt vọng chưa? Thiên ma lại cười một cách hung tợn. Nếu tiền bối đã có nhã hứng như vậy, vãn bối cũng kéo thêm một người đến. Triệu Vân đứng vững, một tay bấm ấn quyết, mở ra ma thiên triệu hoán. Hắn cũng không muốn làm phiền tà quân, nhưng tên thiên ma này quá không có võ đức. Theo ấn quyết của hắn định hình, cửu u tà quân ầm một tiếng hiện thân. Chẳng trách lại là tà quân, khí thế quả là viên mãn, một cước suýt nữa đã đạp sập cả tinh không của thiên ma. Đừng nói là Triệu Vân, ngay cả thiên ma và đạo thân ở phía đối diện cũng bị chấn cho lảo đảo một bước. Đến khi đứng vững, sắc mặt thiên ma tức thì trở nên khó coi. Hắn nhận ra cửu u tà quân, đã nhận ra từ nhiều năm trước. Có thể nói rằng, việc hắn rơi khỏi thần vị, chính là nhờ ơn của tà quân ban tặng. Trận chiến đó rất thảm liệt, hắn đã phải chôn vùi bản mệnh thần khí, tế cả bản mệnh thần cách mới miễn cưỡng thoát khỏi tay tà quân. Không ngờ vạn lần, lại gặp phải kẻ này. 2 đánh 2, công bằng. Triệu Vân thản nhiên nói. Kéo một tên sống dở chết dở đến đây, mà đòi cản được bổn vương sao? Thiên ma cười gằn, có thể nhìn ra trạng thái hiện tại của kẻ đáng gờm này, dường như còn thảm hơn cả hắn. Không có tâm cảnh chiến đấu, không có thần trí sáng suốt, vậy thì không phải là một cửu u tà quân hoàn chỉnh. Thiên ma không nói thì thôi, hắn vừa mở miệng, tà quân đã trực tiếp ra tay. Ngài tuy không có ý thức, nhưng tà khí lại ngút trời cuồn cuộn, nghiền cho tinh không dung chuyển. Nhiều ngày không gặp lại mạnh hơn rồi. Triệu Vân lẩm bẩm. May mà có một tên thiên ma ở đây. Ma vương ung dung nói. Lời này không sai, tà quân và thiên ma là tử địch, bị triệu hồi đến đây đánh nhau như thế này, đương nhiên là sẽ ưu tiên nện cho thiên ma một trận trước. Nếu không có thiên ma ở đây, kẻ bị ăn đòn sẽ là tên họ Triệu kia, dù sao cũng là đệ nhất nhân dưới thần minh, bị triệu hồi như linh thú, đổi lại là ai mà không nổi điên chứ. Cửu U tà quân đã giết tới, một đạo kiếm khí cắt ngang tinh không. Hại bổn vương mất đi thần vị, thù mới nợ cũ tính chung một lượt. Thiên ma gầm lên giận dữ, đạp lên biển ma nghênh đón. Ngưng tụ một thanh đao mang, chém đứt kiếm khí của tả quân. Cái gọi là không hợp một lời liền ra tay, chính là nói về họ. Thiên ma trong lòng đầy lửa giận, mà tính khí của tả quân cũng chẳng phải vừa. Hai người một trước một sau, chiến vào tận trời cao, lại làm cho vô số vì sao trên tinh không của thiên ma vỡ nát hết mảng này, đến mảng khác. Sấm sét đáng sợ, từng tia bổ xuống càn khôn. Tới đây, Triệu Vân tay cầm kim đao, lao về phía đạo thân của thiên ma. Không đánh lại bản tôn của ngươi, chẳng lẽ còn không nện chết được ngươi sao? Ánh sáng hạt gạo, mà cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng. Đạo thân của thiên ma ma sát cuồn cuộn, khí thế không hề thua kém bản tôn. Hắn không hy vọng hạ gục được vĩnh hằng thể, chỉ cần cầm chân là được. Đợi bản tôn dọn dẹp xong tà quân, sẽ lại 2 đánh 1 bắt lấy kẻ này. Suy nghĩ cũng hay đấy. Ma vương khoanh tay, không nhìn đạo thân Thiên Ma và Triệu Vân, mà chỉ nhìn lên trời cao. Cửu U Tà Quân là người sống dở chết dở thật, nhưng trạng thái của ngài rất kỳ lạ, càng gặp mạnh càng mạnh, không chừng đánh một hồi, ý thức sẽ phục hồi, nện chết bán thần Thiên Ma cũng không phải là chuyện gì khó. Phách Thiên Trảm, tiếng hét lớn của Triệu Vân kéo ánh mắt của Ma Vương trở lại. Vừa nhìn, liền thấy đạo thân Thiên Ma quỳ xuống đất là bị một đao chém cho quỳ. Đạo thân Thiên Ma gầm lên giận dữ, dùng ma lực chấn vỡ đao mang. Hắn đứng dậy, tự tin cho rằng mình lại được rồi. Trên thực tế, với tám thành chiến lực của bản tôn, hắn chẳng thấm vào đâu. Đợi Triệu Vân giết tới, phần còn lại chỉ là bị ăn đòn, không thể nào chống đỡ nổi công phạt của Vĩnh Hằng Thể. Với kịch bản này, đừng nói là cầm chân đối thủ cho bản tôn, ngay cả bảo mệnh cũng khó, chỉ ba hai hiệp đã bị hủy đi ma thân. Chênh lệch hai thành chiến lực quả là một trời một vực. Thái thượng nữ tiên vương suýt xoa, im lặng xem Triệu Vân đại triển thần thông. Nhìn sang bản tôn Thiên Ma, cũng lâm vào tình thế khó xử như đạo thân. Lúc mới khai chiến còn có thể đứng vững, nhưng càng đánh, Tà Quân lại càng như bật hách cấp thần, chiến lực tăng vọt không ngừng. Ngươi rõ ràng là một kẻ đã chết, tiếng gầm giận dữ của Thiên Ma vang khắp các vì sao. Gầm to cũng vô dụng, những trận đòn cần phải chịu, hắn không thiếu một trận nào. Cửu U Tà Quân là người tàn nhẫn ít lời, không nói nhiều, chỉ đánh cho đến chết. Ngài không bật hách cấp thần, chỉ là ý thức đang dần phục hồi. Sát khí của người từng đồ sát thần minh, tựa như một đại dương mênh mông, càn quét cả càn khôn, nhấn chìm cả tinh không. Ngài đứng giữa đó, có dấu hiệu sắp tại chỗ lột xác thành thần minh, vô số dị tượng diễn hóa xung quanh thân thể. Sao vẫn chưa ra ngoài? Tại Thiên Thương cổ mộ, lão đạo sĩ mặc áo tím một mình ngước nhìn thương khung. Vệ sĩ cấp bán thần như hắn đây, xem ra cũng chỉ là một kẻ qua đường làm nền. Dưới ánh mắt của hắn, lôi điện xé rách hư vô, tiếng gầm hùng vĩ kinh thiên động địa, dù hắn đang ở trong cổ mộ, có cấm chế của thần minh ngăn cách che chắn, cũng không khỏi tâm linh run rẩy. Có thể thấy, trận đại chiến giữa Triệu Vân và Thiên Ma có động tĩnh lớn đến mức nào. Ngươi tuyệt đối đừng để bị đánh chết đấy. Lão đạo sĩ lẩm bẩm. Với sự hiểu biết của lão về Triệu Vân, tên kia mà bị táng diệt thì chắc chắn sẽ kéo cả hắn theo. Hiểu thì hiểu vậy, nhưng lão vẫn có lòng tin vào Triệu Vân. Dù sao hắn cũng đã chém tới tám bán thần. Huyết quang đen kịt của Thiên Ma nở rộ giữa tinh không. Đạo thân Thiên Ma đứng không vững, lại trúng một đao của Triệu Vân. Nhát đao này khiến hắn vô cùng khó chịu, nửa thân dưới đã biến thành thịt nát, huyết cốt văng tung tóe, nhuốm đầy ma huyết giả dích, nổ tung khắp tinh không. Triệu công tử không còn ra hình người, thì hắn cũng chẳng khác gì. Đạo thân Thiên Ma nghiến răng nghiến lợi, dùng ma lực ngưng tụ ra một vầng thái dương. Vầng thái dương màu đen, ánh sáng cũng màu đen, chiếu rọi khắp cả tinh không. Triệu công tử khép hai ngón tay lại, một đạo chu tiên kiếm mang nghịch thiên đâm lên. Vầng thái dương bị kiếm mang đâm thủng, đạo thân Thiên Ma ho ra một ngụm máu lớn. Chưa kịp thở, hắn đã thấy Triệu Vân lao đến, Vĩnh Sinh Vương tọa cao lớn như một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, nghiền nát thân thể tàn tạ của đạo thân, chỉ còn lại một luồng nguyên thần đen kịt. Bản tôn cứu ta. Đạo thân đã bị đánh cho sợ hãi, vội bay lên trời bỏ chạy. Phong. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, dùng cổ tự đầy trời phong cấm càn khôn. Chiêu này rất hiệu quả, đã cưỡng ép giam cầm nguyên thần của đạo thân Thiên Ma. Ma lực của tên kia cuồn cuộn như sóng dữ, muốn mạnh mẽ phá vỡ xiềng xích. Đến từ đâu thì về lại đó. Triệu Vân đạp không mà đến, vung đao chém tới. Chém bán thần là một việc cần kỹ thuật, hắn đã làm quen tay, một đao tiễn đạo thân Thiên Ma lên đường. Đạo thân bị chém chết, bản tôn lập tức bị phản phệ. Vốn dĩ trạng thái đã không tốt, bị phản phệ lại càng thêm khó chịu. Đúng lúc Cửu U Tà Quân lao tới, suýt nữa đã một kiếm chém đôi hắn. A! Tiếng gầm giận dữ của bản tôn Thiên Ma là tiếng gào thét từ tận linh hồn. Triệu công tử chẳng quan tâm nhiều, xông lên là một nhát đao bá đạo vô song, chém bay đầu hắn. Cửu U Tà Quân cũng thú vị không kém, một cước đạp nát cái đầu kia, khiến nó nổ thành vũng máu thịt. Không có đầu cũng không cản được Thiên Ma bỏ trốn, khả năng hồi phục của hắn cực kỳ bá đạo, cảm giác như lại sắp mọc ra một cái đầu mới. Sau này, ta nhất định sẽ chém các ngươi. Thiên Ma buông lời độc địa, hắn cũng không còn ham chiến nữa, giống như đạo thân lúc nãy, liều mạng bỏ chạy. Không thể đánh tiếp được, đánh nữa sẽ bỏ mạng ở đây. Đã đến rồi thì đừng đi nữa. Triệu Vân không nói, Tà Quân cũng không nói, nhưng trên mặt họ lại viết rõ mấy chữ này. Một người cầm kim đao, một người xách sắt kiếm, một trước một sau chặn đường bản tôn Thiên Ma, thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Lời này là do Ma Vương nói. Hắn thật có tài tiên đoán, bản tôn Thiên Ma quả nhiên gào lên đúng câu này. Triệu Vân và Tà Quân đều là hạng người cứng đầu, ngươi cứ gào, chúng ta cứ đánh. Hai kẻ tàn nhẫn liên thủ, đánh cho Thiên Ma la oai oái. Mỗi lần hắn định bỏ chạy đều bị hai người chặn lại, sau đó là một loạt đại chiêu, cứ nhắm vào chỗ chết mà đánh. kết thúc rồi. Triệu Vân một đao vung lên trời, đao mang dài đến trăm trượng, bản tôn thiên ma ầm ầm quỳ xuống, có lẽ vì bị thương quá nặng, ma thần đang tan rã. Cửu U Tà Quân lao tới, tung ra một kiếm tuyệt diệt, bỏ qua thân xác mà tấn công thẳng vào nguyên thần. Một con ma từng là thần minh, tại chỗ thân hủy thần diệt, chết một cách vô cùng uất ức. Sống lay lắt bao nhiêu năm, không tiếc đoạt xá, không tiếc dùng bản nguyên thánh thể để gột rửa thân xác, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn tử vong. Đây không phải là lăng mộ của hắn, nhưng lại bị chôn cất ở đây, thấy thiên ma bị tiêu diệt, Triệu Vân thở phào một hơi, thân hình lảo đảo. Hắn tưởng đại chiến đã kết thúc, nhưng Cửu U Tà Quân dường như vẫn chưa đánh đã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hay nói đúng hơn, kẻ tàn nhẫn này lại bắt đầu lục thân bất nhận, xử lý xong thiên ma liền nhắm vào Triệu Vân. Bị triệu hồi đến đây một cách mơ hồ, chuyện này phải nói cho rõ, hắn cũng là người có thể diện. Tiền bối, có gì từ từ nói. Triệu Vân không còn sức để chiến đấu, chân đạp phong thần bộ, chạy loạn khắp tinh không. Tả Quân không thèm nghe hắn nói nhảm, xách sát kiếm đuổi sát phía sau. Sơ suất rồi. Ma Vương hít sâu một hơi. Năm xưa, lẽ ra không nên đưa tiểu cô nương tên Tử Linh kia đi. Nếu tiểu nữ oa đó còn ở đây, Cửu U Tà Quân có lẽ sẽ không phát điên, biết đâu còn có thể gieo thêm một đạo ấn ký, để sau này khi gặp phải kẻ địch không đánh lại, lại gọi y đến trợ chiến. Hay là thử tỉnh thế chú xem sao, Thái Thượng Nữ Tiên Vương khẽ nói. Thử rồi, vô dụng. Ma Vương ngáp một cái, cứ thế đứng nhìn Triệu Vân bị đánh. Chẳng hiểu sao, mỗi khi thấy tên này bị đập, tâm trạng hắn lại sảng khoái đến lạ. Tâm trạng của hắn cũng giống như chúng Tiên Vương trong tử phủ của Triệu Vân, cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Khi mọi người đang nhìn, Cửu U Tà Quân đột nhiên dừng tấn công, bởi vì Triệu Vân đã để lộ ra tạo hóa thần thụ, cành lá rất sum suê. Đạo tiên từng nói, Tà Quân cũng từng nuôi một cái cây như vậy, sao có thể không nể mặt một chút. Tà Quân không nói gì, chỉ dừng lại một thoáng, rồi lại vung kiếm tấn công. Ta! Triệu Vân không kịp thở, quay đầu lại tiếp tục bỏ chạy. Đã nói rồi mà. Kẻ tàn nhẫn không thể triệu hồi tùy tiện, nổi điên lên là lục thân bất nhận. Tà Quân lại một kiếm phá nát tinh không, từ trên trời chém xuống. Triệu Vân muốn chạy, nhưng kiếm ý của Tà Quân đã định trụ cả tinh không, giam cầm thân thể hắn, khiến hắn không thể động đậy. Quả đúng như lời Nguyệt Thần nói, bất kỳ loại đạo nào tu luyện đến cực hạn cũng có thể đảo lộn quy tắc. Hắn không biết Tà Quân có phải chuyên tu kiếm đạo hay không, nhưng đối với kiếm đạo, y tuyệt đối đã lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc. Trong khoảnh khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, và nhát kiếm này đủ để tiễn hắn vào quỷ môn quan. Hắn là đồ nhi của Nguyệt Thần, Ma Vương một bước đi ra khỏi vĩnh hằng giới. Lời này rất hiệu quả, nhát kiếm của Tả Quân đang chém xuống từ trời cao bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Vẻ mặt đờ đẫn của y ánh lên một tia cảm xúc của con người, và đôi mắt ngây dại lóe lên vẻ mờ mịt. Y thu lại sát ý, thanh tiên kiếm đẫm máu trong tay cũng tan biến vào hư không. Y vẫn như một con rối, nhưng ánh mắt nhìn Triệu Vân lại ôn hòa hơn rất nhiều. Triệu Vân có chút không hiểu, bởi vì vẻ mặt của Tả Quân lúc này, giống hệt như vẻ mặt của kiếm thánh khi biết hắn là đồ nhi của Nguyệt Thần, khiến người ta bất giác cảm thấy một sự thân thiết. Phải mất 3 đến 5 giây, mới thấy Tà Quân chậm rãi xoay người, rồi từng bước đi xa dần. Vẫn là danh tiếng của Nguyệt Thần có tác dụng. Triệu Vân lảo đảo một bước, ho ra máu không ngừng. Nguyệt Thần chưa từng nói với ngươi, Tà Quân là một trong những truyền thừa của nàng sao? Ma Vương thong thả nói, Tà Quân là truyền thừa của Nguyệt Thần. Triệu Vân không khỏi ngẩn người. Nguyệt Thần 3 đời, chính là thái sư tổ của Tà Quân. Ma Vương không hề giấu giếm. Chuyện này... Triệu Vân cảm thấy vô cùng bất ngờ, chưa bao giờ nghe Nguyệt Thần nhắc đến. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Nguyệt Thần có 9 kiếp luân hồi, mỗi một kiếp đều là thần minh. Đã là thần minh thì làm sao không có truyền thừa, nếu mỗi kiếp đều từng khai tông lập phái, thì đó chính là 9 đại thánh địa. Người đã biết, sao không nói sớm, Triệu Vân lại ho ra máu. Lão Phu cũng vừa mới nhớ ra thôi. Ma Vương nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thiên ma thân hủy thần diệt. Triệu Vân rời khỏi tinh không thiên ma. Thấy vậy, lão đạo đã chờ từ lâu vội vàng tiến lên. Nhìn thấy Triệu Vân bị thương thê thảm đến thế, lão không khỏi kinh hãi. Một kẻ hung ác từng chém 8 vị bán thần mà cũng bị đánh cho tàn phế, đủ thấy thiên ma kia kinh khủng đến mức nào. Trái lại, lão có phần không làm tròn trách nhiệm, cả quá trình chỉ đứng xem náo nhiệt, không sao. Triệu Vân lau vệt máu nơi khóe miệng, nhìn quanh cổ mộ. Lúc trước vì có thiên ma nên hắn không nhìn kỹ, bây giờ nhìn lại mới thấy được nhiều manh mối hơn. Chưa nói đến những thứ khác. Chỉ riêng 4 bức tường đã khắc đầy những bí văn cổ xưa, tất cả không ngoại lệ đều là cấp thần minh. Lại đây, nhìn này. Lão đạo áo tím gọi Triệu Vân một tiếng. Triệu Vân thu ánh mắt, bước lên tế đàn. Ở trung tâm tế đàn có một rãnh lõm, Ma Vương cũng nhìn thấy, chính vì nhìn thấy nên mới tấm tắc không thôi. Nơi này thật thú vị, trong núi có biển, trong biển có long cung, trong long cung có tiên thổ, trên tiên thổ có bảo địa, dưới bảo địa lại ẩn giấu một cổ mộ, trong cổ mộ có tế đàn, mà dưới tế đàn còn có một càn khôn khác. Nếu ta đoán không lầm, thiên thương lệnh bài của ngươi chính là chìa khóa, lão đạo nói. Không cần lão nói, Triệu Vân cũng đã lấy lệnh bài ra, hình dạng của rãnh lõm và lệnh bài giống hệt nhau. Không nghĩ nhiều, hắn đặt lệnh bài vào trong rãnh lõm. Ngay lập tức tế đàn rung lên một tiếng rồi nứt toác ra. Theo sau đó là một luồng khí thế hùng vĩ và mạnh mẽ tuôn trào ra ngoài. Ừ, Triệu Vân đứng gần nhất, tại chỗ bị hất văng ra ngoài. Đến hắn còn như vậy, huống chi là lão đạo và ma vương, cả hai đều bị chấn văng ra trong cùng một khoảnh khắc. Lão đạo còn đỡ, căn cơ hùng hậu, không có gì đáng ngại. Ma vương thì thảm rồi, thiếu chút nữa bị chấn cho tan thành từng mảnh. Cực đạo thần binh, Triệu Vân đột ngột đứng vững, ánh mắt sáng rực chói lòa. Đúng vậy, bên dưới tế đàn có thần khí, ánh sáng của thần minh đã phóng thẳng lên trời. Phát tài rồi. Lão đạo kích động đến mức thất thố, lại bất giác ghé sát vào. Đúng lúc thần binh bay ra, lão bị hất văng lần thứ hai, trên ngực còn có thêm một vết kiếm. Kiếm uy và kiếm y kinh khủng hóa thành u quang khô héo, chém cho nguyên thần của lão đầy thương tích. Đó là Thiên Thương Thần Kiếm. Ma Vương vừa đứng vững đã bất giác ngẩng đầu. Thần khí của Thiên Luân Kiếm Tông đang lơ lửng trên không trung tế đàn. Đó là một thanh kiếm màu bạc, thân kiếm khắc thần văn, có kiếm khí lượn lờ, kiếm mang như ẩn như hiện, uy áp cấp thần minh đè nén khiến cả cổ mộ rung chuyển. Tiếng kiếm reo của nó như đạo âm vượt qua cả dòng sông thời gian. Lại phong ấn thần khí trong cổ mộ, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cảm thấy khá áp lực. Đây chính là cực đạo thần binh, dù chủ nhân đã bỏ mình, nó vẫn mang uy áp vô thượng. Điểm này khá giống với thần khí của Đại La Tiên Tông, nhìn vào đều rất chói mắt. Thiên Thương Thần Kiếm lại reo lên một tiếng, phá vỡ hư không bay đi. Triệu Vân muốn ngăn lại nhưng không thể, mà có ngăn được cũng vô dụng. Đó là một thần khí, có linh trí cực cao, lại có lạc ấn bất diệt, căn bản không thể luyện hóa. Trừ khi thần binh tự nguyện, nếu không chẳng ai dùng được, giống như Đại La Thần Kiếm, phần lớn thời gian nó chẳng thèm để ý đến ngươi. Cứ thế đi rồi. Lão đạo ngẩn người. Nó bay đi đâu rồi? Ma Vương thì quay sang nhìn Triệu Vân. Triệu Vân khẽ lắc đầu, dù đã mở thần minh chi nhãn cũng không tìm thấy tung tích. Chỉ thấy một luồng sáng vụt qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biến mất, theo hắn nghĩ, Thiên Thương Thần Kiếm có lẽ đã quay về tổ địa. Cái gương đồng kia của ta không cần nữa, lệnh bài này cho ta đi. Lão đạo cười hì hì. Người cũng không ngốc. Triệu Vân đưa tay lấy lại lệnh bài trong rãnh lõm. Lệnh bài này tuy không đáng tiền, nhưng ý nghĩa tồn tại của nó lại rất lớn. Có nó trong tay, có thể mượn uy thế của thần binh. Về phần mượn như thế nào, hắn phải nghiên cứu thêm, nếu tìm được pháp môn, đây sẽ là một vũ khí lợi hại. Đùa thôi. Lão đạo áo tím cười có phần gượng gạo. Là lão nghĩ nhiều rồi, lệnh bài này còn quý hơn cả chiếc gương đồng kia. Nhắc đến gương đồng, lão lại nhìn công tử Triệu với ánh mắt đáng thương. Mượn dùng vài ngày. Triệu Vân thản nhiên nói. Nụ cười của lão đạo lập tức trở nên khó coi hơn cả khóc. Cứ nhìn vào tiết tháo của tên này thì biết, đừng hòng lấy lại được gương đồng. Đi thôi. Triệu Vân nhìn lại lần cuối rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn còn chắp tay hành lễ với cổ mộ. Là hắn đã làm phiền, nhưng chuyến này không đến nỗi vô ích. Hắn đã có được thánh thể bản nguyên, huyết mạch đã phục hồi rất nhiều, tu vi cũng có tiến triển. Đã nhìn thấy cánh cửa tiên vương, muốn đột phá chỉ còn thiếu một cơ duyên. Ghi cho ngươi một công trước. Triệu Vân liếc nhìn vĩnh hằng giới. Dễ nói thôi. Nữ tiên vương mỉm cười, nàng đúng là đã lập đại công. Nhìn các tiên vương trong tử phủ, sắc mặt không được tốt cho lắm. Triệu Vân lại có thêm một lần lột xác, nếu hắn thật sự tiến giai tiên vương, dưới thần minh, ai có thể tranh phong? Đây là một họa lớn ngút trời. Này cướp đây! Triệu Vân vừa mới ra khỏi cổ tinh, phía sau đã nghe tiếng quát. Liếc mắt nhìn lại, mới biết là ba gã đại hán lực lưỡng, còn về tu vi thì đều là cảnh giới tiên vương. Đặc biệt là kẻ cầm đầu mạnh nhất. Đã đến đạo hư tầng thứ 5, thanh quỷ đầu đao sáng loáng. Triệu Vân không thèm để ý, tiện tay mở ra vực môn truyền tống. Hắn không để tâm, nhưng lão đạo lại sắn tay áo xông lên. Vệ sĩ riêng mà, phải thỉnh thoảng lôi ra luyện tập chứ. Cướp này ta cho ngươi cướp này. Lão đạo hôm nay như uống phải thuốc súng, tiện thể còn tiêm một liều máu gà, trở nên vô cùng cuồng bạo. Đến nỗi ba tên cướp còn chưa hiểu chuyện gì đã bị lão hạ gục cả đám. Cảnh tượng sau đó thì không chỉ là máu me bình thường nữa. Lão đạo áo tím tâm trạng không tốt, ra tay tự nhiên cũng tàn nhẫn hơn. Cũng phải thôi, gương đồng bị người ta cũng mất, tâm trạng tốt lên mới là lạ. Màn kịch nhỏ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ba tên cướp bị tiêu diệt, lên đường ngay tức khắc, chết cũng chết một cách uất ức. Thường đi bờ sông, sao không ướt giày, hôm nay bọn họ đã đá phải tấm sắt rồi. Lúc lão đạo quay lại thông đạo vực môn, tiện tay ném cho Triệu Vân một cái túi chữ vật. Đương nhiên là chiến lợi phẩm, pháp khí và tài sản của ba vị tiên vương đều ở trong đó. Vãn bối vẫn rất sáng suốt, chia cho ngươi một nửa. Công tử Triệu nói một cách nghiêm túc, rồi chia thật một nửa. Lão già này cũng không dễ dàng gì, hắn là chủ thầu nên phải trả lương. Vậy mà cũng có ngày được trả lại tiền, chậc chậc. Lão đạo tấm tắc khen. Đợi ngày nào đó trả lại tự do cho ngươi, gương đồng cũng sẽ trả lại luôn. Triệu Vân chậm rãi nói. Thế thì tốt quá, lão đạo vừa mới dây trước mặt còn đen xì, dây này đã cười toe toét. Đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, lão tự mình đi vẽ bùa. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, đã độn vào vĩnh hằng giới, ngồi xếp bằng trị thương. Giống như hắn, Ma Vương cũng đang trị thương. Lúc trước bị thần binh chấn cho suýt tan xác, cảm thấy khó mà hồi phục nổi. Đến tận bây giờ vẫn còn ho ra máu, trạng thái yếu ớt đi đâu cũng khó xử. Kiếm thánh của chú Kiếm Thành cũng là truyền thừa của Nguyệt Thần đúng không? Triệu Vân hỏi. Thuộc một mạch của Nguyệt Thần đời thứ 8, cũng có thể là đời thứ 7. Ma Vương đáp. Thảo nào đêm đó hắn nhìn ta với ánh mắt không đúng lắm. Công tử Triệu lẩm bẩm. Lẩm bẩm xong, hắn lại ghé sát về phía Ma Vương, còn ai là truyền thừa của Nguyệt Thần nữa? Nói một cách nghiêm túc, bá đao cũng tính là một. Ma Vương thản nhiên nói. Tốt lắm. Triệu Vân sờ cằm, thầm nghĩ, lần sau gặp cái tên họ cùng kia, có nên luận bàn vai vế trước không nhỉ? Không cầu gã kia gọi là lão tổ, gọi một tiếng tam thúc là được rồi. Ngoài bá đao ra còn có nhà nào nữa? Triệu Vân thu lại suy nghĩ, hỏi tiếp. Đa số đã bị diệt, không biết có còn ai sống sót không? Ma Vương thở dài. Tú Nhi nhà ta rốt cuộc đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu kẻ vậy? Triệu Vân không khỏi hít một hơi thật sâu. Nàng ấy quá ngốc. Ma Vương nốc một ngụm rượu. Quá ngốc. Triệu Vân nghe mà mặt mày ngơ ngác. Ngươi có biết vì sao thiên ma và ách ma từ vạn cổ trước lại biến mất chỉ sau một đêm không? Không biết. Là nàng tự chôn mình, đưa ma vào luân hồi. Ma Vương cuối cùng cũng tiết lộ bí mật. Chuyện này, Triệu Vân nhất thời không phản ứng kịp, đầu óc ong ong. Yên Vũ từng kể cho hắn nghe một đoạn giã sử, thiên đạo tự chôn mình, thay chúng sinh ứng kiếp. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là chuyện bịa đặt, nay Ma Vương chính miệng nói ra, chắc hẳn không phải là giả. Điều duy nhất khiến hắn không ngờ tới chính là thân phận của Tú Nhi, nàng từng là thiên đạo ư. Ma Vương im lặng. Triệu Vân cũng im lặng. Nguyệt Thần có ngốc hay không hắn không biết, nhưng thế gian này thật sự quá tàn khốc. Nếu thật sự là Nguyệt Thần thay chúng sinh ứng kiếp, vậy nàng chính là cứu thế chủ. Nhưng công lao của nàng, chính sử lại không có nửa điểm ghi chép, thậm chí sự thật của vạn cổ, trước truyền đến hậu thế lại biến thành từng đoạn giã sử cho người ta giải khuây. Làm gì có tháng năm tĩnh lặng. Chẳng qua là có người thay ngươi gánh vác mà đi. Triệu Vân lẩm bẩm, một cảm giác phẫn nộ chưa từng có dâng lên. Nguyệt Thần đã làm gì, và đã để lại những gì? Từng truyền thừa một bị tiêu diệt ư? Đời đời kiếp kiếp, tên của nàng đều bị khắc lên dấu ấn cấm kỵ ư? Hôm nay, Ma Vương lại tự chôn sống mình, mỹ danh là tự phong chìm vào giấc ngủ. Triệu Vân thì suy nghĩ miên man, từ lúc rời khỏi vĩnh hằng giới, đã không chỉ một lần ngẩng đầu nhìn lên thương miểu. Thần giới sắp giải phong rồi. Có lẽ sẽ là một trường ách nạn, nhưng hắn hẳn là có thể gặp được Nguyệt Thần. Hắn làm đồ nhi thật quá không tròn bổn phận, đến nỗi những lời đồn về sư tôn cũng chỉ có thể nghe người ngoài kể lại. Thiên đạo. Hai chữ này, hắn đã lẩm bẩm suốt cả quãng đường. Hắn không biết cái gọi là thiên đạo có phải là thượng thương hay không, càng không biết đó là vị thần cấp bậc nào. Chỉ biết Nguyệt Thần của vạn cổ trước đây từng đứng trên đỉnh cao nhất thế gian, gánh vác tín ngưỡng của chúng sinh. Nàng không quên sơ tâm. Nhưng trong cái thế đạo hỗn loạn này, còn mấy ai nhớ đến nàng? Tiến giai tiên vương. Triệu Vân thu lại dòng suy nghĩ, ánh mắt kiên định chưa từng có. Hắn có lẽ không giúp được gì cho Nguyệt Thần, nhưng tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng của nàng. Cũng trong hôm nay, hắn ngồi đà thiền như một pho tượng, tĩnh tâm tham ngộ vĩnh sinh đạo. Thọ nguyên của hắn không còn nhiều, bắt buộc phải có đột phá trên con đường này. Biết đâu một lần đốn ngộ nhỏ cũng có thể giúp hắn đột phá vào đạo hư cảnh. Con đường này không tệ. Lão đạo áo tím đang vẽ phù thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Vân. Tiểu bối này tuổi còn trẻ nhưng ngộ tính nghịch thiên, vĩnh sinh đạo huyền diệu đến thế mà hắn cũng có thể đi ra được. Việc này thực dụng hơn nhiều so với việc dùng đan dược, bậc lão bối thích nhất điều này. Tiếng rồng ngâm trong cơ thể Triệu Vân đã nhiều ngày không dứt. Đó là bản mệnh đạo âm, được thể hiện ra ngoài dưới dạng tiếng rồng ngâm. Ngoài ra, còn có dị tượng cổ xưa, từ lúc hắn ngồi xuống đã bắt đầu diễn hóa, vô số núi sông cây cỏ đều mang linh tính. Được phủ một lớp vĩnh hằng quang huy, khiến mọi người nhìn mà tâm thần hoảng hốt. Không biết qua bao nhiêu ngày, Triệu Vân mới mở mắt. Đã đến một tinh vực mới, nhưng lại bị bao trùm bởi một màu máu. Chiến loạn sao? Lão đạo áo tím nhíu mày. Triệu Vân mở thần minh nhãn, một ánh mắt nhìn khắp càn khôn. Hắn không tìm thấy người thân bạn bè, nhưng lại thấy từng mảng núi thây biển máu. Mà giữa núi thây biển máu ấy, lại có một bóng lưng quen thuộc với hắn. Khi hắn nhìn đến, người kia vẫn đang tàn sát, thật sự giống như một đại ma đầu lục thân không nhận, hễ thấy người là giết, bao gồm cả tu đạo giả lẫn người phàm, đến mức những nơi đi qua không còn một sinh linh nào sống sót. Chuyện gì thế này? Triệu Vân khẽ nhíu mày, quay trở lại vực môn, dịch chuyển thẳng đến nơi đó. Lão đạo áo tím đặt bút vẽ phủ xuống, xuyên qua thông đạo mà nhìn càng thấy lòng lạnh đi. Tinh vực này lão từng đến rồi, là một tinh không nuôi dưỡng sinh linh, có rất nhiều truyền thừa, có thể nói là một vùng đất phồn vinh, vậy mà nay gặp lại, đập vào mắt chỉ là một màu máu. A, sâu trong tinh không, vang lên vô số tiếng gào thét và kêu la thảm thiết. Đó là một mảnh tiên thổ đẫm máu. Một đại ma đầu tay sách thanh sát kiếm đang mặc sức tàn sát, biến những tiên cảnh có truyền thừa lâu đời thành chốn địa ngục trần gian. Vẻ mặt của ông ta lạnh như băng, sát khí ngút trời. Những nơi ông ta đi qua, bất kể là tu sĩ hay người phàm, không một ai sống sót. Dưới ánh sao, Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, một bước dẫm lên khiến cả mảnh tiên thổ rung chuyển. Đến lúc này, cuộc tàn sát của ma đầu mới tạm dừng lại, chỉ còn tiếng quỷ gào ma khóc vang vọng. Ngươi, đạo quân, lão đạo áo tím ngẩn người, các tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân cũng ngẩn người. Tuyệt đối không nhìn nhầm, đó là đạo quân, sư huynh của đạo tiên, cũng là người trèo lái đạo gia. Bọn họ không tài nào tin nổi. Đạo quân tiên phong đạo cốt trong trí nhớ lại là một đại ma đầu. Tiền bối vẫn khỏe chứ? Triệu Vân lên tiếng. Cũng đã nhiều năm không gặp ngươi rồi. Đạo quân mỉm cười. Nụ cười này của ông ta khiến Triệu Vân và các tiên vương đều nhíu mày. Bọn họ cứ ngỡ đạo quân không có thần trí tỉnh táo, hoặc là tu đạo tẩu hỏa nhập ma mới tàn sát như vậy. Nhưng xem ra bây giờ, ông ta hoàn toàn là một người bình thường. Không hề có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, thần trí cũng rất tỉnh táo. Nếu đã như vậy tại sao lại gây ra huyết kiếp lớn như vậy? Hay là, truyền thừa của mảnh tiên thổ này đã chọc giận ông ta? Chắc chắn là vậy, lúc Triệu Vân diệt Minh Vương Tông cũng vô cùng tàn nhẫn. Có cần vãn bối giúp một tay không? Triệu Vân chỉ lặng lẽ nhìn đạo quân. Không cần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo quân cười một tiếng, rồi lại xách sát kiếm lao về phía xa. Theo sau đó là xương máu cuồn cuộn dâng trào, cùng với những tiếng kêu la thảm thiết. Triệu Vân không đi theo, tiện tay đảo Ma Vương ra. Hắn có thể nhìn ra, trong cơ thể đạo quân đang chảy tràn sức mạnh của Ma Vương. Hắn không biết hai người đã có giao dịch gì, nhưng đạo quân lúc này thật sự khác một trời một vực so với trong trí nhớ của hắn. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, đạo quân và truyền thừa của mảnh tiên thổ này không hề có ân oán gì, mà chỉ là tàn sát vô cớ. Vậy mà lại gặp ở đây? Ma Vương ung dung nói. Không thu lại sức mạnh à? Triệu Vân hỏi một câu. Đã có giao ước từ trước. Ma Vương lại rụt vào trong đống ngộ nhỏ của mình. Hắn vô cùng tự giác, lúc này lại bắt đầu vùi đất lên người mình. Triệu Vân lại nhíu mày, luôn cảm thấy Ma Vương và đạo quân có bí mật gì đó không muốn cho người khác biết, hoặc có thể nói, Ma Vương biết một vài bí mật của đạo quân, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Ngẩn ra đó làm gì, đi tìm người đi chứ. Trước khi tự phong, Ma Vương đã truyền ra một câu. Triệu Vân liếc nhìn về phía đó, rồi lại mở vực môn. Hắn phải đi tìm người, thời gian không còn nhiều nữa. Còn về phần đạo quân, khi nào Ma Vương muốn nói, tự khắc sẽ nói cho hắn, e rằng chuyện này liên lụy không nhỏ. Vẫn là trong thông đạo vực môn, Triệu Vân lại ngồi xếp bằng. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn đạo quân đang tàn sát. Người đó e là đã thật sự giết đến đỏ mắt, giống như một kẻ điên. Chọc ai không chọc, lại đi chọc vào đạo gia. Lão đạo áo tím lẩm bẩm một tiếng. Hai nhà bọn họ không có thù oán gì mà. Các tiên vương trong tử phủ cũng đang lẩm bẩm. Trong số kẻ thù của đạo gia không hề có nhánh truyền thừa này, hay là do bọn họ bị Triệu Vân phong ấn quá lâu, cục diện bên ngoài đã không còn như năm đó, đến nỗi người trèo lái đạo gia cũng phải đích thân ra tay. Tinh vực này không lớn, chỉ mất nửa tháng là đã đi qua. Tinh không mới không có màu máu, ít nhất những gì Triệu Vân thấy là một khung cảnh yên bình. Vận may của hắn không tệ, đã nhìn thấy một người bạn, họ Gia Cát tên Huyền Đạo, một lão nhân không mấy đứng đắn. Vận may của hắn tốt, còn vận may của Gia Cát Huyền Đạo thì kém hơn một chút. May mà đến sớm. Triệu Vân liếc nhìn một cái, lập tức mở dịch chuyển. Khi hắn đến nơi, Gia Cát Huyền Đạo chỉ còn lại nửa thân xác, nguyên thần cũng bị trọng thương. Nhìn kẻ truy sát, cũng là kẻ thù cũ của hắn, là người của Hắc Uyên Thánh Địa, Tu Vi Tiên Vương. Ngươi đúng là tạo hóa không nhỏ nha. Triệu Vân thầm nghĩ, câu này là nói Gia Cát Huyền Đạo. Lão già này hẳn là đã có được cơ duyên nghịch thiên, vậy mà lại thay đổi được cả huyết mạch, hơn nữa huyết thống còn không hề tầm thường, còn tu vi của ông ta đã là động hư đỉnh phong, chỉ trong 18 năm ngắn ngủi, tiến giai thật nhanh. Tiên vương của Hắc Uyên tung một trường giữa không trung, bao trùm cả một vùng trời đất. Gia Cát Huyền Đạo thì đột ngột đứng yên, tế ra một tòa bảo tháp nhỏ. Bán thần binh. Lão đạo áo tím nhíu mày, lão già này trang bị thật tinh xảo, chỉ tiếc là tu vi quá yếu, chỉ là động hư cảnh, căn bản không thể thúc giục được pháp khí cấp bán thần. Nghỉ đi ta đến đây. Triệu Vân trong nháy mắt đã lao đến, tung ra một chiêu thần long bãi vĩ. Trưởng ấn ngút trời lập tức bị đánh nát, cả tiên vương Hắc Uyên cũng bị đánh bay ra ngoài. Chưa kịp đứng vững, đã thấy một vệt đao quang sáng chói ánh vàng, chém bay cả người lẫn nguyên thần. Triệu Vân, Gia Cát Huyền Đạo ngẩn người. Có nhớ ta không? Triệu Vân vừa nói vừa đưa ra một viên đan dược. Theo sau đó là vĩnh hằng bản nguyên, giúp Gia Cát Huyền Đạo chữa thương. Huyết thống của lão này quả thật rất bá đạo, còn bài xích cả bản nguyên của hắn. Cũng không sao, với tu vi của hắn, có thể cưỡng ép mà làm, không vấn đề gì. Đa tạ. Gia Cát Huyền Đạo chân thành nói, sắc mặt trắng bệch đã hồng hào hơn không ít. Nhiều năm không gặp, sao còn khách sáo thế? Triệu Vân mỉm cười thu tay lại. Cứ ngỡ đã là chuyện của kiếp trước. Lão Huyền Đạo vô cùng cảm khái, tâm thần có chút hoảng hốt. Lão vẫn nhớ như in, năm đó lần đầu gặp nhau ở Vong Cổ Thành, tiểu tử này vẫn chỉ là một tiểu bối cảnh giới ngưng nguyên, khoác áo choàng đen, lừa cho lão một vố ra trò. Cũng từ năm đó, lão đã kết một mối duyên không thể gỡ bỏ với hắn. Thấm thoát đã hơn trăm năm, thời thế đổi thay, gặp lại tiểu võ tu năm xưa, e rằng lão ngay cả tư cách ngước nhìn cũng không có. Ngươi cứ nghỉ ngơi trước vài ngày đã. Triệu Vân phất tay áo, đưa lão vào vĩnh hằng giới. Vào trong rồi, lão Huyền Đạo mới biết ở đây có rất nhiều cố nhân từ phàm giới. Cùng phi thăng từ phàm giới, sao khác biệt lại lớn đến thế nhỉ? Thương Khung chắp tay sau lưng, vừa đi vòng quanh lão Huyền Đạo, vừa tấm tắc chép miệng, tiện thể hoài nghi nhân sinh. Hắn, Ma Quân và Ma Hậu cũng đều lộ vẻ lúng túng. Ở phàm giới, bọn họ đều là những tồn tại đỉnh cao, thế mà đến tiên giới, vận may quả thật không thể tệ hơn. Kẻ mà năm xưa bọn họ có thể trấn áp chỉ bằng một trưởng, giờ đây khí thế lại khiến họ cảm thấy áp lực vô cùng. Nhân phẩm là một thứ tốt đấy. Gia Cát Huyền Đạo nói với vẻ đầy ẩn ý, phong thái cũng dần ra dáng. Nghe câu này, ai nấy đều thấy ngứa tay. Người kín đáo như Ma Hậu cũng đột nhiên nảy sinh ý muốn chọc cho tên này, chảy chút máu. Kẻ tính tình nóng nảy như quỷ diện Diêm La thì chỉ muốn thiến phát hắn đi cho rồi. Nhìn chung, không khí vẫn rất hòa hợp. Đồng hương gặp đồng hương, không thể thiếu những màn ôn lại chuyện xưa. So với nơi này, cảnh tượng trong thông đạo vực môn lại có phần khô khan. Các tiên vương, mỗi người một bàn, một cây bút phù, đang buồn chán vẽ bùa, lúc nào cũng nghĩ cách để lười biếng một chút. Lão đạo áo tím tuy không vẽ bùa nhưng cũng đang luyện chế pháp bảo. Chính là tòa bảo tháp nhỏ của lão Huyền Đạo. Đúng là bán thần binh, nhưng vẫn chưa được luyện hóa. Pháp khí thế này thường chỉ có thể lấy ra dọa người. Muốn thật sự dùng để đối địch thì vẫn phải luyện hóa nó đã. Vũ khí tốt cũng phải xem ai dùng, tu vi quá thấp thì cũng vô dụng. Như mọi khi, mọi người vừa làm việc vừa không quên liếc nhìn Triệu Vân. Vĩnh sinh chi đạo của tiểu tử này càng lĩnh ngộ càng sâu sắc. Bọn họ ở khoảng cách gần, cảm nhận rất rõ ràng. Chưa nói đến khí huyết, chỉ riêng tốc độ hồi phục tuổi thọ của hắn cũng đã nhanh hơn từng ngày. Mấy ngày trước tóc còn bạc trắng, nay nhìn lại đã thấy thêm vài sợi đen. Nếu tên này chịu an phận, có thể sống dai hơn cả thần. Đáng tiếc, hắn lại có quá nhiều vướng bận. Giống như lời Thái Thượng Thần Tử đã nói, không buông bỏ được chuyện vặt vãnh nơi trần thế, số đã định sẽ bị chúng làm liên lụy. Việc hắn lần này đến lần khác dùng thần minh chi nhãn để tìm kiếm người thân, bạn bè chính là minh chứng rõ nhất. 3 ngày sau, Triệu Vân chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí, sảng khoái vô cùng. Ánh mắt hắn thêm phần thanh tĩnh, cũng thêm nhiều giác ngộ. Trên con đường vĩnh sinh chi đạo, hắn đã tiến ngày một xa. Dù tuổi thọ không còn nhiều, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tinh thần phấn chấn của hắn, toàn thân ấm áp lạ thường. Tiểu hữu, có thể truyền thụ một chút áo nghĩa của vĩnh sinh được không? Lão đạo áo tím cười hì hì, nói năng hết sức cẩn trọng. Lão đã đắn đo nhiều ngày mới gom đủ dũng khí để hỏi. Dù sao, yêu cầu như vậy ở tiên giới là một điều đại kỵ. Nhưng đại kỵ thì đại kỵ, hỏi một câu có mất gì đâu. Thực sự là vì lão đã quá già, quá thiếu tuổi thọ rồi. Không có đan dược kéo dài mạng sống thì đành phải tìm con đường khác thôi. Còn phải xem biểu hiện của tiền bối đã. Triệu Vân tu một ngụm rượu, chỉ nói nửa câu. Nửa câu sau, cứ tự mình suy diễn là được. Biểu hiện tốt, đợi năm nào đó trả lại tự do, ta sẽ cân nhắc truyền cho ngươi vài phần chân lý. Còn nếu biểu hiện không tốt thì đừng có mơ mộng hão huyền. Được. Lão đạo áo tím tức thì cười không khép được miệng, tin tưởng vô điều kiện vào lời của Triệu công tử. Tên này tuy không biết xấu hổ cho lắm nhưng bản tính không tệ. Đã nói ra rồi, lẽ nào lại nuốt lời? có tiền lệ này, các tiên vương khác cũng dục dịch. Đều là cu ly cả, bọn ta có phần không? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mọi người cũng không dám hỏi. Đúng là đều làm cu ly, nhưng bọn họ và lão đạo áo tím có sự khác biệt về bản chất. Người ta là vệ sĩ thân cận, đã lập đại công. Mấy ngày sau đó, Triệu Vân đều đang tìm cách đột phá. Hắn có thể thấy rõ cánh cửa tiên vương, và khi càng tiến xa trên con đường vĩnh sinh chi đạo, cánh cửa đó cũng càng gần hơn. Nhưng hắn đã thử bao nhiêu lần cũng không thể bước qua, vì vậy mà phải chịu phản vệ không chỉ một lần. Đặc biệt là hôm nay, phản vệ ập đến dữ dội nhất. Ngươi tuổi còn trẻ, cần phải lắng đọng nhiều hơn nữa. Lão đạo áo tím nói giọng ung dung nhưng cũng rất nghiêm túc, lão là người từng trải, có tư cách nói những lời này. Từ thái hư đến đạo hư cảnh là một bình cảnh lớn, đâu có dễ dàng đột phá như vậy. Như lão, năm xưa đã mất tới 800 năm mới bước vào lĩnh vực tiên vương, mà lão như vậy đã là thiên tư hơn người. Ở tiên giới, có quá nhiều kẻ chỉ dùng 10 năm đã lên đến chuẩn tiên vương, nhưng cho đến lúc chết vẫn không thể vượt qua cánh cửa tiên vương. Ví dụ như vậy nhiều không đếm xuể, cho nên, tu đạo dựa vào ngộ tính, phá cảnh cần có nội tình. Đương nhiên, cũng cần những thứ như cơ duyên và tạo hóa. Tấn giai quá nhanh chưa chắc đã là chuyện tốt. Thời cơ chưa đến, dù có liều cả gia tài tính mạng cũng không thể đột phá được. Nhìn lại lịch sử tiên giới, ví dụ như vậy cũng có thể vơ được cả nắm lớn. Triệu Vân không nói gì, tự biết hàm ý trong lời của lão đạo. Là do hắn đã quá nóng lòng cầu thành, ngược lại còn đi đường vòng. Hắn lần này đến lần khác xung kích cảnh giới, lần này đến lần khác thất bại, đã làm tăng thêm rất nhiều độ khó để tấn giai. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ trở thành mầm họa, e rằng cả đời sẽ bị kẹt ở chuẩn tiên vương. Hắn lại ngồi xếp bằng nhắm mắt, thầm niệm tĩnh tâm pháp. Hắn cần phải lắng đọng lại tâm cảnh của mình, có một số việc không thể vội vàng. Nhụ tử khả giáo. Lão đạo áo tím vuốt râu. Các tiên vương nghe vậy đều liếc mắt nhìn, có kẻ nào đó, e là đã quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình. Lão mẹ nó chỉ là một tên bảo kê kiêm cu ly, còn có tâm trạng ra vẻ sao? Ta thích đấy. Ngươi quản được à? Lão đạo liếc mắt một cái, mặt viết rõ mấy chữ này. Bảo kê thì sao, làm cu ly thì sao, đợi ngày nào đó ta mãn hạn tù. Còn có thể nhận được một ít áo nghĩa vĩnh sinh, các ngươi có không? Không có. Các tiên vương bị một ánh mắt dồn ép đến không ngóc đầu lên được, đành ngoan ngoãn vẽ bùa. Lão đạo thì nhàn rỗi, như một giám thị coi thi, chắp tay sau lưng đi lại giữa các bàn. Thấy ai lười biếng, thấy ai vẽ bùa không tiến bộ là lại lên một bài giáo huấn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Khung cảnh trong vĩnh hằng giới vẫn hài hòa như cũ. Thương khung, vương tạc, quỷ diện diêm la, Trần Huyền Lão và Lão Huyền Đạo toàn tụ tập một chỗ. Chuyện trò không ngớt, bất diệt ma quân và đại hạ Hồng Uyên, thì ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Luận Kinh Bàn Đạo, còn Ma Hậu và Bích Tiêu, hai mỹ nữ thỉnh thoảng lại trò chuyện về những chủ đề mà đàn ông hứng thú. Thú vị nhất là Tiểu Kỳ Lân, từ lúc tỉnh lại, cả ngày chỉ quanh quẩn trước mộ ma vương, sau lưng còn có hai tiểu đệ, chính là Thanh Loan và Thái Thượng Hung Hổ. Thanh Loan thì không sao, chứ Tiểu Kỳ Lân và Hung Hổ cứ dăm ba bữa lại rủ nhau đến tưới nước cho mộ phần. Thời gian trôi đi, hơn nửa tháng lặng lẽ qua. Triệu Vân tỉnh lại đúng lúc, một bước rời khỏi vực môn. Nhìn quanh một lượt, không thấy người thân bạn bè đâu, lại trông thấy vũ trụ bản nguyên, cũng giống như lần trước đã thấy, cổ xưa mà xa xôi, hùng vĩ mà bao la. Đứng trước nó, hắn chỉ như một hạt thóc trong kho. Vũ trụ bản nguyên là thứ tốt, hắn lúc nào cũng nghĩ cách lấy một ít về. Nhưng khổ nỗi, hắn không có thực lực đó, cũng sợ làm kinh động đến kẻ trừng phạt. Xem xong bản nguyên, hắn lại liếc sang một hướng khác. Có thể thấy một đám bóng người đen kịt đang tụ tập ở nơi sâu trong tinh không, toàn bộ đều là ách ma, trong đó còn có một vị bán thần. Nhiều ách ma như vậy là đám từ vạn cổ trước sao? Triệu Vân thầm nghĩ, luôn cảm thấy việc ách ma xuất hiện thành từng đám thế này không bình thường cho lắm. Nếu đúng như hắn đoán, rất có thể là luân hồi của Nguyệt Thần đã xảy ra vấn đề, đến nỗi những con ma bị nàng kéo vào luân hồi đã tái hiện nhân gian. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán của hắn. Một tên chuẩn tiên vương quèn mà cũng dám nhìn trộm bản vương. Bán thần ách ma hừ lạnh một tiếng, ma quang quanh thân chợt lóe. Triệu công tử không kịp đề phòng, bị ánh sáng chiếu cho tối sầm mặt mũi. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn mất đi 10 năm tuổi thọ. Đây chính là mặt hại của thần minh chi nhãn. Nhìn hoa lá cỏ cây thì không sao, nhưng nếu nhìn thứ không nên nhìn, hoặc bị người khác dùng bí pháp ngăn cách thì sẽ luôn xảy ra những chuyện tào lao, ví dụ như bị phản phệ, ví dụ như mất tuổi thọ. Tụ tập lại để họp à? Triệu Vân nói rồi lại lùi về vực môn, truyền tống thẳng đến hướng đó. Không cho nhìn trộm, vậy thì qua đó xem thử. Làm gì mà bí ẩn thế? Nơi sâu trong tinh không, có một vùng biển sao bao la vô tận. Và một đám ách ma đang ở trong đó, vây quanh một hòn đảo. Hòn đảo này rất phi thường, có thần quang bao phủ, ngoài ra còn có pháp trận cấp thần minh đang âm thầm vận chuyển. Chính vì pháp trận thần minh này, đám ách ma mới bị chặn ở ngoài đảo không vào được. Bản vương muốn xem thử, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Bán thần ách ma cười gằn, ma sát cuồn cuộn như sóng lớn vạn trượng, vì ma sát của hắn, pháp trận bảo vệ hòn đảo rung lên ong ong. Thêm vào đó là sự công phá của đám ách ma, cả hòn đảo đều có dấu hiệu sắp tan rã. Muốn chiến thì đến đây. Trên đảo, có một nữ tử đứng đó thướt tha. Nhìn kỹ lại chẳng phải là Phượng Vũ sao? Trạng thái của nàng không tốt lắm, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Nàng có lẽ đã thi triển một loại cấm pháp nào đó, lại có thể dung hợp bản thân làm một với càn khôn của hòn đảo, khiến cho mỗi một lần ách ma công phá, nàng đều bị thương. Đến lúc này, khí huyết đã gần như suy kiệt. Đánh cho ta. Ách ma hai mắt đầy vẻ tàn bạo, lại một lần nữa cuốn theo ma sát. Không cần hắn ra lệnh, sự công phá của các ách ma cấp tiên vương cũng ngày càng mãnh liệt. Pháp trận thần minh thì sao chứ? Người chủ trì trận pháp tu vi quá yếu, phá vỡ cũng không khó. Ở một phía của biển sao, Triệu Vân đột nhiên hiện thân. Hắn ẩn nấp rất kín đáo, không ai phát hiện ra. Khi nhìn thấy hòn đảo, hắn không khỏi sững sờ một lúc. Chắc chắn là Phượng Vũ, thánh nữ của Ma Gia. Bản tôn của nàng là đồ đệ của Vọng Hương chân nhân, nhờ bản tôn hiến tế trước khi chết mới được tự do, không ngờ lại phi thăng đến vùng biển sao này. Nhìn xong Phượng Vũ, hắn lại nhìn càn khôn của hòn đảo, không ngờ lại có pháp trận cấp thần minh. Chả trách lúc trước không nhìn rõ, có pháp trận thần bí che đậy, hắn mà nhìn rõ được mới là lạ. May mà hắn đã đến, nếu không, hôm nay Phượng Vũ chắc chắn sẽ phải bỏ mạng nơi này. Ách ma quá nhiều. Kẻ nào? Bán thần ách ma đột nhiên quát lớn một tiếng, phất tay chém ra một luồng kiếm quang từ xa. Triệu Vân bị một kiếm ép phải hiện hình, trong lòng khá kinh ngạc, tên này có cảm giác không tồi. Bắt sống hắn. Bán thần ách ma liếc Triệu Vân một cái rồi không thèm để ý nữa. Một chuẩn tiên vương quèn, hắn cũng lười ra tay, một tiên vương bất kỳ là có thể trấn áp được rồi. Dễ thôi. Một ách ma cấp tiên vương cười u ám, vác kiếm lao tới. Ngươi không được, để hắn ra tay. Triệu Vân lạnh nhạt nói, một luồng kiếm khí vắt ngang tinh hải. Ác ma tiên vương thấy thế, sắc mặt đột nhiên đại biến. Một chuẩn tiên vương mà lại có thể tung ra kiếm uy đến mức này, chưa kịp nghĩ nhiều. Hắn đã bay lùi về sau, đồng thời tế ra bản mệnh khí chắn trước người. Rắc, tiếng kim loại va vào nhau vang lên giòn giã, tiếng dạn vỡ cũng thật êm tai. Bản mệnh khí của ác ma tiên vương bị chém nát ngay tại chỗ. Đi đường bình an. Triệu Vân tế ra vĩnh sinh vương tọa. Ngay sau đó là một đóa hoa máu, ác ma bị nghiền thành một đống thịt nát. Cho đến lúc chết, vẻ mặt hắn vẫn còn đầy ngơ ngác, đây là bị một đòn tuyệt sát mà. Mạnh như vậy sao? Đám ác ma kinh hãi, tất cả đều không thể tin nổi. Đó là một tiên vương, vậy mà lại bị một chuẩn tiên vương miểu sát. Thú vị. Bán thần ác ma cười u ám, lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Triệu Vân. Người đưa mắt nhìn sang còn có cả Phượng Vũ đang ở trong đảo, nàng mang một vẻ mặt ngây ngẩn. Hôm nay, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, nhưng bóng hình đó lại một lần nữa thắp lên trong nàng hy vọng được sống. Tiếp tục tấn công, bán thần ác ma để lại một câu rồi bước qua bầu trời, muốn tự mình bắt sống Triệu Vân. Triệu Vân tất nhiên không sợ. Mái tóc trắng phiêu đáng của hắn trong nháy mắt đổi sang ba màu. Lại là vĩnh hằng thể. Ánh mắt bán thần ác ma nóng rực, như thể vừa nhìn thấy một món bảo vật hiếm có trên đời. Phách thiên trảm. Triệu công tử không nhiều lời vô nghĩa, một bước lên trời, vung đao chém xuống. Không hổ là truyền thừa vĩnh hằng. Bán thần ác ma lại cười u ám, một luồng sét đánh tan đao mang. Chỉ thấy hắn vung tay, toàn bộ bầu trời liền bị một lớp sương mù ma quái bao phủ. Tinh hải rực rỡ tức thì chìm vào bóng tối. Vô số ma sát đen kịt cuồn cuộn bên trong. Lôi đỉnh vạn quân. Triệu Vân vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, hàng vạn tia chớp xé toạc bóng đêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bán thần ác ma ánh mắt đầy khinh miệt, như một bóng ma lao đến trước mặt Triệu Vân. Thế nhưng, chưa đợi hắn kịp điểm một ngón tay tới, đã thấy thân thể Triệu Vân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Không sai, đó là Quang Minh Thân. Dung hợp thần uẩn của Quang Minh, hắn đã dùng vô cùng thuận tay. Bán thần ác ma trở tay không kịp, bị ánh sáng chiếu cho hai mắt tối sầm. Triệu Vân tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, vùng đào quét ngang hư không. Theo sau đó là một vệt máu đen kịt nở rộ giữa không trung, chính là bán thần ác ma hộc máu, bị chém bay ngang tinh hải 800 trượng, vết đao trước ngực giờ phút này vẫn còn lóe lên ánh sáng vĩnh hằng, không ngừng tiêu diệt ma sát, cảm giác vô cùng khó chịu. Người kém xa hắn. Triệu Vân lại lao tới, đại la thiên thủ hùng vĩ bao trùm cả đất trời. Còn hắn trong lời của Triệu Vân, tự nhiên là chỉ thiên ma mà hắn đã gặp trong cổ mộ. Cùng là bán thần, nhưng nội tình của vị này rõ ràng không cùng đẳng cấp với vị kia. Bàn tay năm ngón hạ xuống, Bán thần ác ma nổ vang một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất. Thấy cảnh này, đám ác ma vẫn đang vây công hòn đảo đều kinh hãi tột độ. Chuẩn tiên vương này cũng quá mức đáng sợ rồi, tu vi bị áp chế tuyệt đối mà lại có thể một chưởng đánh gục bán thần. Tự y lão đạo cầm kiếm lao tới, một kiếm bổ đôi một tên ác ma. Sau lưng lão, các tiên vương của tử phủ cũng xông ra tham chiến. Không đánh được sao? Bị sinh tử ấn khống chế, không ai dám có tâm tư riêng. Người đã chọc giận ta, bán thần ác ma gào thét giận dữ, ma lực cuồn cuộn trở nên cuồng bạo. Hắn tuy không bằng được thiên ma kia, nhưng nội tình vẫn đủ mạnh, gắng gượng chống đỡ được đại la thiên thủ. Hắn tưởng rằng mình đã đứng lên được, nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Triệu Vân không dây dưa với hắn, lại mời ra hư ảnh của thủy tổ. Nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Ác ma vừa mới gầm lên câu nói hùng hồn, giây tiếp theo lại nằm bẹp dí xuống đất. Lần này hắn nằm còn triệt để hơn, tư thế nằm xoạc chân tay theo hình chữ đại trong truyền thuyết rất hợp với hắn. Gãy xương thành từng mảnh, đúng chuẩn gãy xương thành từng mảnh, thân thể đã trở thành một đống bùn máu. Đến chính hắn cũng không biết trưởng này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào, mạnh đến mức không thể chống cự. Những năm qua, ngươi đã trải qua những gì? Phượng Vũ đang ở trên đảo, sắc mặt đã thay đổi. Đây vẫn là Triệu Vân của năm đó sao? Một tay trấn áp bán thần. Cho ta mở. Bán thần ác ma tự bạo bản mệnh khí, cưỡng ép phá tan bàn tay lớn. Thân thể tàn tạ của hắn đã nổ tung, chỉ còn lại nguyên thần thể một bước độn vào hư vô. Đúng vậy, hắn đang liều mạng chạy trốn, chuẩn tiên vương này quá mức tà ma. Còn muốn chạy. Triệu Vân một tay đưa lên trời, vô số cổ tự biến hóa. Tốc độ của hắn vẫn chậm một bước, tên ác ma xuất chúng kia đã chui vào trong hắc động. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức dùng thần minh pháp tắc mở đường, đuổi theo vào trong hắc động. Hắn tuy đã đi, nhưng đại chiến ở tinh hải vẫn chưa kết thúc, tự y lão đạo và các tiên vương của tử phủ vẫn đang kịch chiến với đám ác ma, đánh cho tinh hải sóng cuộn vạn trượng, máu đổ thành sông. Còn cục diện trận chiến ư? Tất nhiên không khó để đoán trước. Không có bán thần chấn giữ, đám ác ma hoàn toàn rơi vào thế yếu, từng tên một bị tiêu diệt, đánh một hồi liền quay đầu bỏ chạy. Đến cả đại ca cũng đã chạy rồi, còn đánh cái gì nữa? Nói đến đại ca, bán thần ác ma độn vào hắc động chạy nhanh đến mức không tưởng. Tốc độ của Triệu Vân cũng không chậm, vừa truy sát vừa đánh, không giết chết tên kia không thôi. Tiểu bối, phàm là chuyện gì cũng nên trở lại một đường. Ác ma nghiến răng nghiến lợi, chạy đến mức đầu cũng không dám ngoảnh lại. Trở lại để ngươi tìm ta tính sổ à? Triệu Vân lạnh lùng nói, đã không đánh thì thôi, một khi đã đánh là phải tiễn hắn lên đường. Dầm, không gian hắc động u tối tĩnh mịch vì hai người bọn họ mà trở nên hỗn loạn. Trong bóng tối vô biên, không ít tiếng gầm gừ vang lên, đã chọc phải những tồn tại không rõ. Triệu Vân đã sớm quen, nếu thực sự không đánh lại, hắn sẽ lập tức độn ra ngoài. Phía trước, bất ngờ hiện ra một vùng biển, một đại dương màu vàng kim, trong bóng tối trông vô cùng sáng rõ, không biết là ai đã đặt ở đây, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi bóng tối như ban ngày. Lại là vùng biển đó, Triệu Vân lẩm bẩm. Đại dương màu vàng kim trong bóng tối, hắn đã từng nhìn thấy. Ngày trước, khi bị đại lão huyết tộc truy sát, hắn đã tình cờ gặp phải vùng biển này, nhưng phương hướng không đúng. Lẽ nào, vùng biển này còn có thể di chuyển? Hay là người trong biển đang điều khiển? Khi hắn đang nhìn, trong biển dường như có một bóng hình xinh đẹp bước ra. Đó hẳn là một vị thần minh, có uy áp cấp chí tôn. Ác ma vừa thấy, liền phanh gấp, đứng sững lại. Giây tiếp theo, một luồng kiếm quang đã chém tới ngay trước mặt. Kiếm quang phát ra từ nữ thần minh trong biển vàng, không bị bóng tối ngăn cản. Bán thần ác ma ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã bị một kiếm chém chết. Hắn đúng là vận khí quá kém, vốn có hy vọng thoát khỏi sự truy sát của chuẩn tiên vương, lại bị thần minh tiêu diệt, chết một cách vô cùng uất ức. Lão tử với ngươi không thủ không oán, vừa ra đã xử lý ta là sao? Triệu Vân cũng đã đến, bước chân chậm lại, ngây người nhìn nữ thần minh. Lần đầu tiên nhìn thấy đại dương vàng trong hắc động, hắn không nhìn rõ, nhưng lần này lại thấy rất rõ ràng. Gương mặt đó như một dấu ấn không thể phai mờ. Đã sớm khắc sâu vào linh hồn từ khi hắn bắt đầu có ký ức. Mẹ! Mẹ! Triệu Vân bất giác gọi thành tiếng. Vân Nhi! Nữ thần minh tuy có vẻ đờ đẫn, nhưng vẫn có tiếng đáp lại. Là con đây! Triệu Vân nghẹn ngào, vội vàng bước tới. Dù đối phương không đáp lại, hắn cũng sẽ không nhận sai. Mẫu tử huyết mạch tương liên, bất cứ lúc nào cũng không thể thay đổi. Nữ thần minh không nói gì thêm, lại xoay người trở về đại dương vàng. Đúng lúc Triệu Vân đuổi tới, lại bị một cơn sóng đánh bật ra ngoài. Đến khi hắn đứng vững lại, nữ thần minh đã biến mất sâu trong đại dương, chỉ còn lại một bóng lưng mờ ảo, phản chiếu ánh sáng vàng lúc ẩn lúc hiện, như một giấc mơ cổ xưa, xa không thể với tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.